Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1195, độ trung thành. Hơn một giờ về sau, Boss xuất hiện, là thứ 18 tầng địa ngục giám ngục trường, cấp 200 chuẩn tiên cấp Boss. Ta đi giết Boss, Tô Dương một người rời đi đại bộ đội. Hướng về giám ngục trưởng phóng đi. Giám ngục trưởng là cái người mặc cổ lão quan phục trung niên nam tử. Thanh sắc mặt chữ quốc. Trên mặt có râu quai nón. Hai mắt trừng trừng. Rất có một loại thoát khung mà ra xu thế. Cái này hung thần ác sát ra hỏa cũng là tầng này thủ quan Boss. Cầm trong tay hắn hai thanh màu đen chiến đao. Nhìn đến Tô Dương hướng đến về sau. Liền nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hướng về Tô Dương tiến lên. Oanh, kịch liệt quyết đấu rất nhanh triển khai. Tô Dương đều không đi trốn tránh, trực tiếp cùng Boss đứng đấy đối bính. Giám ngục trưởng công kích đánh ở trên người hắn tối đa cũng thì mấy ngàn điểm thương tổn, vừa mới có thể phá phòng. Tô Dương phòng ngự giá trị cao đến hơn 80.000, giảm thương tổn 56%. Tại cường đại như thế thuộc tính phía dưới, giám ngục trưởng chiến nhận chặt ở trên người hắn trên khải giáp vẻn vẹn chỉ có thể lóe ra một dải tử hỏa hoa, căn bản là đánh không đến bên trong huyết nhục. Cái này mang ý nghĩa không có đánh ra bao nhiêu thương tổn. Đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, Tô Dương một người độc đấu giám ngục trưởng không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn phát ra phi thường cao, giám ngục trưởng lượng máu rơi rất nhanh, giám ngục trưởng nắm giữ 3 ống máu, Tô Dương vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền đem kết, giết chuẩn tiên cấp Boss thì cùng mổ heo giống như tướng quân uy vũ, tướng quân bách chiến bách thắng. Ngay tại Tô Dương chém giết Boss một khắc này, Hoàng Trinh bọn người đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Ngay sau đó liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, thiên gia quân bị cổ vũ, sĩ khí tăng lên 10 điểm, trước mắt 70 điểm, chiến đấu nhiệt tình tăng lên. Nghe được cái này nhắc nhở, Tô Dương hơi sững sờ. Chính mình cái này trăm người quân đội thế mà còn có sĩ khí loại này thuộc tính. Quân đội không hổ là quân đội, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn A. Sĩ khí giá trị thấp hơn 60 điểm thời điểm, rất dễ dàng dẫn phát quân đội bất ngờ làm phản. Sĩ khí giá trị càng cao, chiến sĩ chỗ có thể phát huy ra thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cao. Tô Dương nói, lão Hoàng, gia hỏa này thân thể giao cho ngươi xử lý. Hoàng Trinh cảm kích nói, đa tạ tướng quân, đinh, Hoàng Kim chiến sĩ Hoàng Trinh đối ngươi độ trung thành tăng lên 10 điểm. Trước mắt 70 điểm, độ trung thành loại này thuộc tính cũng phi thường trọng yếu. Dưới tay huynh đệ nếu là đối chính mình không trung thành, cái kia lợi hại hơn nữa cũng là uổng công. Hoàng Trinh chạy tới đem giám ngục trưởng thân thể xử lý. Cái kia hai thanh chiến đao thậm chí biến thành hắn vũ khí. Tô Dương lần nữa nhìn về phía Hoàng Trinh thời điểm, phát hiện hắn thuộc tính tăng trưởng tốt nhiều. Muốn đến hẳn là trang bị biến đến hào hoa hơn, cho nên thuộc tính cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nói tóm lại, chỉ cần mình giết đủ nhiều cao cấp Boss, những thứ này binh tông tướng cua đều sẽ từng cái trưởng thành. Giám ngục trưởng không có rơi xuống bất kỳ vật gì. Luyện binh hình thức phía dưới, tất cả mọi thứ đều là binh lính. Tô Dương lên bên trên mấy tầng, đem phía trên tầng 5 Boss đều giết chết. Tất cả mọi thứ toàn bộ giao cho Hoàng Trinh một hàng, để bọn hắn đi xử lý. Cứ như vậy, Tô Dương cửu vĩ long thỏ thiên thiên một hàng tại trong địa ngục an an ổn ổn địa luyện khởi binh. Trong công hội huynh đệ tỉ muội chú ý, tuần này thứ 7 đánh địa ngục hình thức vinh diệu phó bản. Mọi người nhớ kỹ cái thế giới này, tuần này thứ 7 buổi sáng 9 giờ tập hợp. Tô Tranh đã tại công hội trong nhóm gào to. Đây là Tô Dương hạ mệnh lệnh. Theo ngày này trở đi, Tô Tô Tranh một mực tại chiến khu kênh soát tin tức, đem tại ngày 23 tháng 1 tấn công Vĩnh Hằng Vinh Diệu Địa Ngục hình thức phó bản. Hiệu triệu mọi người nô nức tấp nập báo danh tham gia. Thật nhiều người đều tại xem chừng. Hiện tại nhất Diệp Thảo muốn đánh đoàn đội phó bản, bọn họ lập tức hăng hái đầu. Chỉ cần đi vào phó bản, chỉ cần phó bản bị người đả thông, cái kia cho dù bọn họ không hề làm gì cái kia đều sẽ có lợi nhuận. Điểm cống hiến càng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng liền càng phong phú. Đối với những cái kia người chơi bình thường mà nói, bọn họ không trông cậy vào mình có thể đi đến một bước cuối cùng. Nhưng chỉ cần tham gia là được, bởi vì bọn hắn tín nhiệm nhất Diệp Thảo, tin tưởng khinh cuồng Lưu Tô có thể làm cho bọn họ kiếm chút thu nhập thêm. Lão Cửu, đánh địa ngục hình thức Vinh Diệu phó bản ngươi tham gia sao? Tô Dương cho Cửu Ca phát đi tin tức, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Thiên Hành Cửu Ca tức giận nói, loại chuyện này làm sao có thể thiếu cho ta? Giết địa ngục hình thức Vinh Diệu phó bản khẳng định có thể được đến không ít đồ tốt. Ta có thể không muốn bỏ qua. Tô Dương cười nói, hai ta liên thủ, hẳn là có thể đầy đủ kháng trụ Montilac tiến công. Thiên Hành Cửu Ca cười nói, nhất định phải, chúng ta lần này nhất định có thể qua. Lão Cửu bên kia cũng làm đủ chuẩn bị. Tô Dương nói, cái kia quyết định như vậy. Ngày 23 tháng 1 9 giờ sáng, đúng lúc tiến bản, Thiên Hành Cửu Ca nói, sẽ không trễ đến, ta cũng đi hỗ trợ soát chiến khu tin tức, được nhiều tiếp cận chút người mới được. Nói xong hắn cũng đi chiến khu kênh phía trên lên tiếng. Gọi người, không chỉ có là Lão Cửu, Tô Dương cũng tại dành thời gian gọi hàng gọi người, ngoài ra còn có Tiểu Hồng Quật Khởi, Cửu Long, Ngạo Thiên Chiến Thần bọn họ đồng dạng tại gọi người, mục đích rất đơn giản, đều muốn duy nhất một lần thông quan, dù sao đánh loại này đại hình phó bản thành bản quá lớn, ai cũng không muốn thất bại. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 23 tháng 5, đánh Hạ Vinh Diệu phó bản thời gian rốt cục tiến đến. Quả nhiên như là Tô Dương sở liệu, tham gia lần này phó bản chiến người chơi so với trước đó muốn gia tăng không ít. Tối thiểu nhất có hơn 100 triệu người chơi tiến vào phó bản bên trong. Đây chính là thiên mệnh mở phục đến nay lần đầu. Ước vạn phó bản, quy mô nước sông cuồn cuộn, nhưng có thể làm ra đại cống hiến người chơi lại không có bao nhiêu. Đương nhiên, ải thứ nhất khẳng định là cần nhân số đi trồng chất. Càng nhiều người vậy dĩ nhiên càng tốt. Nhất Diệp Thảo 200.000 hội chúng đến 90% trở lên. Đây là một cái phi thường khủng bố đến dẫn. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương mới có bực này lực thu hút. Thiên Hành Cửu Ca xuất lĩnh Phong Vân gia tộc đến. Bất bại chiến thần bất bại ma thần xuất lĩnh bất bại gia tộc đến. Tiểu Hồng Vương Triều, Chiến Thần Liên Minh, Nữ Thần Liên Minh, Tiếu Ngạo Giang Hồ, tất cả đại công hội đều đến. Bọn họ đều vô cùng cần trận chiến đấu này thắng lợi. Một khi thất bại, vậy liền mang ý nghĩa tổn thất nặng nề. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã đứng tại Nhất Diệp Thảo công hội phía trước nhất. Người mặc một bộ trắng bạc khải giáp, tay cầm lấp lóe băng lam quang mang phượng hoàng trường cung. Sau lưng là cháy hừng hực liệt diễm vũ rực. Toàn thân trang bị đều tản mát ra các loại thải quang. Đạo thân ảnh này tuyệt đối là thứ nhất hút người nhãn cầu. Thiên Hành Cửu Ca ngồi cưỡi địa ngục hỏa kỳ lân đứng tại Thiên Hành gia tộc phía trước nhất. Hắn tay cầm huyết hồng chiến nhận. Cái kia chiến nhận thậm chí so với hắn hình thể còn muốn lớn. Cái kia huyễn mỹ xài sạch cáo chi thế nhân. Tuyệt đối là thần khí mới có lộng lẫy. Đường Xước Ảnh ngồi cưỡi tiên người cưỡi nắm thần khí thiên lục. Một bộ chiến bào màu đỏ tung bay, tư thế hiên ngang chi cực. Tào Hương Hoa tay cầm màu đỏ pháp trượng thân thể xuyên ma pháp bào màu đỏ. Đồng dạng ngồi cưỡi tiên cưỡi, trên thân liệt diễm khí tức nồng hậu dày đặc. pháp thần chi danh tuyệt không phải giả. Bất bại ma thần, bất bại chiến thần, tiểu hồng quật khởi, đêm tối u linh, cửu long, ngạo thiên chiến thần, nguyệt hạ độc trước, độc tự khinh cuồng. Cái này một đám cao thủ đều là vũ trang đầy đủ, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?